Bà xã đại nhân của Tổng tài Thê Nô. Chương 17, sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đứng lại cho tôi. Cô giả điếc tiếp tục đi thì nghe hắn nói. Em thử bước ra khỏi cửa coi tôi làm gì em. Cô nghe thế dũng cảm khi nãy bay theo gió hết rồi. Chạy lại kéo anh xuống ghế giở mỹ nhân kế. Vòng ra đằng sau bóp vai cho anh. Nói. Ôi chủ tịch đáng kính của tôi. Khi nãy là do tôi lỡ lời với ngài. Ngài chắc không chấp nhất với nhân viên cho bé như tôi đâu đúng không? Anh kéo cô vào lòng mình. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen dài của cô. Thấy cô nhõng nhẽo với mình làm sự tức giận cũng tan biến nhưng tổng giám đốc vẫn đang. Diễn sâu. Để dụ dỗ cô nhân viên nhỏ bé đó. Em sai rồi. Tôi là một người thù dai lắm. Tôi không thích để yên cho những người nói xấu tôi. Nhưng mà, nếu em chịu hôn tôi thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Thôi kệ, lỡ dùng mỹ nhân kế dối thì làm cho tới luôn. Cô thầm nghĩ cô nhướng người lên hôn anh. Anh dùng tay ấn vào gáy cô để tiếp tục hưởng thụ đôi môi mềm mại của cô. Hắn tách hàm răng cô ra khám phá khoang miệng của cô. Phong yêu dấu. Cửa phòng bị mở toang ra. Cô và hắn đang chìm đắm trong nụ hôn cháy bỏng thì bị phá. Cô ngại ngùng úp mặt vào ngực hắn. Hắn tức giận nhìn kẻ phá đám bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Mà người đó không ai khác chính là Mạnh Tổng dễ thương kiêu của chúng ta. Chép 2. Thấy khuôn mặt đen như bao công của Hàn Phong. Mạnh Kiệt vội chuyển chủ đề. Ôi Phong, tôi nhớ cậu chết. Mạnh Kiệt chạy lại định ôm hắn thì bị hắn đá ra. Mạnh Kiệt mắt rưng rưng nói. Phong yêu dấu. Cậu biết vì nhớ cậu mình ăn không ngon ngủ không yên không? Vậy mà cậu nỡ đối xử với mình như vậy. Nghe thấy cái giọng ỏng a ỏng ẻo thì dùng mình ra khỏi lòng Hàn Phong nhìn Mạnh Kiệt như người ngoài hành tinh. Hỏi. Anh là. À tôi là bạn gái à nhầm bạn thân của Phong. Xin giới thiệu tôi tên Mạnh Kiệt. Chào anh, tôi là thư ký của Tổng Giám Đốc. Tôi tên Bích Ngọc, cô đưa tay ra. Mạnh Kiệt cũng định bắt tay nhưng thấy ánh mắt của ai kia như muốn nói. Cậu thử bắt đi tôi sẽ chặt tay cậu. Nên nhanh chóng rút tay lại cười cười nhìn cô. Cô tưởng, không lẽ Tổng Giám Đốc là gay thiệt. OMG vậy chắc ngài sẽ là công còn Mạnh Tổng sẽ là thủ. Hèn gì Tổng Giám Đốc không đụng vào nữ giới thì ra thích nam giới. Cô nhìn hắn với Mạnh Kiệt bằng ánh mắt mờ ám. Cười cười nói. Tổng Giám Đốc tôi có việc tôi đi trước. Rồi ba chân bốn cẳng chạy. Bắt gặp ánh mắt mờ ám của cô nhìn với hắn và Mạnh Kiệt thì chắc cô đã hiểu lầm. Quay sang nhìn con người gây họa lạnh lùng nói. Đến đây có việc gì? Khuôn mặt tươi cười khi nãy của Mạnh cũng biến thành khuôn mặt nghiêm túc nói. Người đó đã quay về. Nghe xong mặt hắn tối sầm lại rồi suy nghĩ đăm chiêu. Cách chương.